Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, lấy ở đâu tiểu quỷ? Ta nghĩ ngủ tiểu thỏ gian phòng. Từ Cảnh Thần rất thản nhiên nhìn xem tiểu thỏ mụ mụ. Thanh âm thanh thúy nói: Cái này. Tiểu thỏ mụ mụ ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời thế nào. Cảnh Thần, Từ Hướng Tư nhíu mày, cúi đầu quát lớn con trai mình một tiếng nói: Không thể không lễ phép như vậy. Ngươi đi tiểu thỏ nhà là làm khách, sao có thể ngủ ngươi tiểu thỏ tỷ tỷ gian phòng? Ta chính là ưa thích gian phòng kia. Từ Cảnh Thần một mặt ngạo kiều thần sắc nhìn xem tiểu thỏ. Cảm giác kia giống như là đại vương ta nhìn chúng ngươi đồ vật. Ngươi muốn cảm giác vinh hạnh, thức thời liền ngoan ngoãn đem ngươi đồ vật cống hiến đi lên. Tiểu thỏ có chút buồn cười mà nhìn xem Từ Cảnh Thần nói: Ngươi dạng này, có tính không là tu hú chiếm tổ chim khách? Từ Cảnh Thần giơ cằm lên nhìn xem nàng, không nói lời nào. Cái này, tiểu thỏ mụ mụ có chút cười xấu hổ cười nói: Cảnh Thần có phải hay không ưa thích tiểu thỏ gian phòng sửa sang phong cách? Ta giúp ngươi đem ngươi gian phòng cũng trang trí thành giống như nàng có được hay không? Không muốn, ta liền phải ngủ phòng nàng. Từ Cảnh Thần đưa tay ngón tay một lần tiểu thỏ, kiên trì nói: Ngươi ngủ phòng ta, cái kia ta ngủ nơi nào a? Tiểu thỏ nhịn không được lườm hắn một cái, tức giận nhìn xem hắn nói: Ngươi có thể cùng ta ngủ chung, cũng có thể nhìn ta ngủ, tựa như lần trước ta phát sốt thời điểm một dạng. Từ Cảnh Thần nghĩ nghĩ, 10 điểm nghiêm túc hướng về tiểu thỏ nói ra. Từ Hướng Tư có chút lúng túng nhìn xem tiểu thỏ mụ mụ. Đứa nhỏ này, thực sự là từ bé bị hắn làm hư, hiện tại biến thành loại này muốn thế nào liền thế nào tính cách. Hắn thực sự là khó thoát tội lỗi. Tiểu thỏ mụ mụ cũng có chút lúng túng nhìn xem Từ Hướng Tư. Cái này, dù sao không phải là bản thân hài tử, nàng cũng không tốt lắm quản giáo a. Ngay tại chung quanh cũng là một mảnh trầm mặc thời điểm, tiểu thỏ rốt cục nhịn không được có thể nhịn mà trực tiếp đưa tay. Ba, một tiếng, liền trực tiếp gõ Từ Cảnh Thần đầu một lần. Tất cả mọi người lập tức đều ngẩn ra. Từ Cảnh Thần đưa tay sờ sờ đầu mình, trừng mắt một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn xem tiểu thỏ nói: Ngươi vậy mà đánh ta, ta đánh ngươi thế nào? Tiểu thỏ hướng về phía Từ Cảnh Thần làm một mặt quỷ nói: Về sau ta chính là chị gái ngươi, tỷ tỷ đều sẽ khi dễ đệ đệ, ngươi không biết sao? Ngươi muốn là ngoan ngoãn, ta liền thiếu khi dễ ngươi một chút. Ngươi muốn là không ngoan, ta liền hàng ngày đánh ngươi. Ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi? Từ Cảnh Thần nhìn nàng chằm chằm, thanh âm dầu dĩ nói: A a, đúng rồi, ngươi là có học qua taekwondo, bây giờ là đai đen rồi a hát. Tiểu thỏ giống như là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng nhìn xem hắn nói: Thế nhưng là ngươi không phải nói các ngươi huấn luyện viên không cho phép các ngươi dùng taekwondo đến đánh nhau sao? Cho nên, chẳng lẽ ngươi thực dự định đánh ta? Ta là nữ sinh a. Nam sinh là không thể đánh nữ sinh. Từ Cảnh Thần một mặt phiền muộn thần sắc nhìn xem nàng, muốn phản bác rồi lại không thể nào ngoạm ăn. Cho nên, nhường ngươi ngủ phòng khách liền ngoan ngoãn phòng khác. Tiểu thỏ nhìn xem Từ Cảnh Thần ăn quả đắng bộ dáng, hết sức hài lòng phủi tay nói: Bằng không thì mà nói, ngươi liền ngoan ngoãn về nhà đi ngủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ Cảnh Thần trầm mặc chốc lát, rốt cục yên lặng gật gật đầu nói: Tốt. Hắn một tiếng này tốt vừa ra miệng, liền đem Từ Hướng Tư làm cho sợ hết hồn. Phải biết hắn đứa con trai này, từ bé không có người quản giáo, liền dưỡng thành hắn nói một người khác không cho nói hai tính cách. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-tao. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter.